Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253 tiếp xúc cùng hạnh phúc. Triệu Diệu gọi tới Elizabeth, môi cầu cùng mạt trà, khiến cho Elizabeth thi triển một cái huyễn thuật, khiến cho trong tiệm khách nhân lại cũng không thấy mình tình huống bên này. Sau đó đem kế hoạch của mình nói cho ba cái mèo. Mạt trà ha ha nở nụ cười, một mặt hèn mọn mà nhìn xem Triệu Diệu, còn cần vuốt mèo vỗ vỗ lồng ngực của hắn nói ra. Ngươi tốt gian trà a Triệu Diệu, loại biện pháp này đều bị ngươi nghĩ ra được, tranh bá mèo giới ở trong tầm tay a. Triệu Diệu tuốt ra mạt trà lưng cũng nở nụ cười. Đó cũng không phải là, chỉ cần không tiêu xài chuyện tiền bạc, chúng ta mèo cà phê sợ qua ai. Môi cầu cùng Elizabeth không nói nhếch miệng. Thế là 10 phút sau, đang tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong chơi trò chơi này Ares, Lucy, Phong Thần, Gaia cùng La Sát năm cái siêu năng mèo thân thể hơi hơi lóe lên, đã xuất hiện tại mèo cà phê bên trong. Bọn hắn hơi hơi ngẩn người, tiếp lấy thấy trước bàn ngồi đàn ông liền giật mình nói: Ngươi, trước bàn ngồi đàn ông, đúng là Triệu Diệu cùng Hà Hạo Thương, chỉ bất quá Hà Hạo Thương là dùng huyễn thuật chế tạo mà thôi. Thấy trước mắt giật mình Ares, Hà Hạo Thương cười một cái nói: Ares, đã lâu không gặp, ngươi là ai? Một bên mèo Garfield Gaia kinh ngạc nói: làm sao nhìn qua như thế quen mặt? Triệu Diệu trong lòng run lên bần bật, buồn bực nói: cái này chết mèo, thậm chí ngay cả chủ nhân của mình đều không nhớ rõ. Vừa mới qua đi hơn một tháng a. Hắn nhịn xuống trong lòng nổi nóng nói ra: các ngươi không nhớ rõ ta rồi hả? Ta là Hà Hạo Thương a, các ngươi chủ nhân trước kia. Ừ, Ares mờ mịt gật gật đầu. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là trước kia mỗi ngày đút ta nhóm ăn cơm gì tốt giấu đi. Là Hà Hạo Thương. Triệu Diệu còn chưa lên tiếng, một bên Ares đã một bàn tay đập vào mèo Garfield Gaia trên thân. Ngươi không có nhớ lại cũng đừng làm bộ. Mèo Garfield Gaia một mặt ủy khuất án lấy đầu của mình, thầm nghĩ, ta là không nhớ rõ nha, mà lại luôn đánh đầu của ta làm gì? Đều muốn chọc. Ares nhìn trước mắt Hà Hạo Thương cùng Triệu Diệu nói ra: chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai cái trước đó không phải còn tại quyết đấu sinh tử sao? Mặt khác mèo nghe vậy cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Hà Hạo Thương nói ra: nhờ có York Vương đại nhân, ta cùng Triệu Diệu mâu thuẫn đã hòa giải. Sau đó Triệu Diệu sẽ lưu lại phụng dưỡng York Vương đại nhân. Mà ta thì dự định thoái ẩn. Qua thoáng qua một cái thanh đăng cổ Phật bình thản tháng ngày. Hắc hắc, mặt trà đúng lúc đó đứng dậy, một mặt đắc ý nói: được rồi, các ngươi cũng coi như tạm biệt qua. Về sau liền triệt để về ta quản. Cái này Triệu Diệu hiện tại là ta dưới tay xúc cất quan. Các ngươi về sau quan tâm hắn điểm. Trên thực tế một lần cùng Triệu Diệu trong chiến đấu, bởi vì Hà Hạo Thương cuối cùng dẫn nổ lựu đạn tính chất tự sát công kích, thậm chí có thể đem bọn họ cũng bao phủ đi qua. Ngược lại là Triệu Diệu cuối cùng cứu được bọn hắn. Bọn hắn đối với Triệu Diệu giác quan cũng quá không lên quá xấu. Mà đi qua sự kiện lần này cùng hơn một tháng qua tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong xem kịch trò chơi, Ares chở mèo đối với Hà Hạo Thương tình cảm cũng đã có chút phai nhạt. Ngược lại là York Vương mấy lần hiện ra thần thông, thậm chí còn cho Ares tăng lên siêu năng lực lực lượng, để bọn hắn đối với cái này nhìn qua phổ phổ thông thông mèo quả quyết vô cùng tôn kính. Thế là tiếp xuống nghe được Hà Hạo Thương cùng mạt trà một phen kể ra, Ares mấy người cũng dồn dập tiếp nhận cái này thiết lập. Gaia nói ra: được rồi, ta đều biết, có thể hay không tiễn ta về nhà đi chơi game rồi. Nhìn xem năm cái siêu năng mèo gạt ra chạy về thứ nguyên dạ dày trong túi, Triệu Diệu thở dài, thầm nghĩ trong lòng, đã vậy còn quá dễ dàng giải quyết, thật sự là chút vô tình ra hỏa, không biết nếu như ta phải chết, mạt trà bọn hắn sẽ như thế nào? Nếu Ares vấn đề của bọn hắn giải quyết, còn lại liền là thứ nguyên túi dạ dày bên trong mặt khác mèo vấn đề. Thế là đem 5 cái siêu năng mèo đưa về thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu tiếp xuống cũng đi theo Mạt Trà cùng nhau tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Cùng Ares chở mèo cùng so sánh. Mặt khác mèo tự nhiên lại càng dễ thu nạp Mạt Trà phân phó. Dù sao theo bọn hắn nghĩ cái này York Vương thần thông quảng đại. Không nghe hắn nghe ai. Thế là tại một đống mèo quay quanh bên trong. York Vương ghé vào Triệu Diệu trên đầu. Móng vuốt thỉnh thoảng đập vào Triệu Diệu trên đầu nói ra. Đều nghe rõ ràng sao? Cái này Triệu Diệu sau này sẽ là ta che đậy. Hắn muốn các ngươi hỗ trợ. Các ngươi đều cho ta thật tốt hỗ trợ. Đương nhiên, nếu như các ngươi có vấn đề gì, cũng có thể tìm hắn giải quyết. Siêu năng mèo nhóm đều hiếu kỳ nhìn qua Triệu Diệu. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Mèo Garfield Gaia giơ tay lên tới nói. Triệu Diệu a, mèo nhà vệ sinh mèo cất đều nhanh nhét đi ra. Có thể hay không về sau mỗi sáng sớm lý 2 lần a? Một ngày một lần quá ít. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Không nói gì. Sư tử đầu lại giơ lên móng vuốt tới hỏi. Cái kia, chấm ngoặc kép. Nàng có chút thẹn thùng hỏi. Cái kia mập mạp trắng đen mèo đi nơi nào? Làm sao vọng tưởng trong thôn không có gặp hắn? Đúng a, huynh đệ của ta Viên Viên đi nơi nào? Caesar cũng hỏi. York Vương ngươi biết không? Từ khi chúng ta tiến đến về sau, liền chưa từng nhìn thấy hắn. Ừ, Viên Viên tên kia a. Mặt Trà liếc mắt, hoàn toàn thất vọng. Chết đi, a, sư tử đầu thương tâm nói. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hồng nhan bạc mệnh? Caesar cũng kêu thảm một tiếng. Hỏi, huynh đệ của ta là chết như thế nào? Ta nhất định phải báo thù cho hắn rửa hận. Triệu Diệu lập tức trong lòng mắng. Mạt Trà, ngươi loạn nói cái gì đó. Đồng thời hắn cười hì hì giải thích nói. Các vị yên tâm tâm. Viên Viên hắn không có chết. Hắn sống được thật tốt. Đang tại thi hành nhiệm vụ đâu? York Vương là đùa giỡn. Sư tử đầu cùng Caesar thở dài một hơi. Nơi xa lồng bên trong không lông mèo buông thõng mí mắt. Yên lặng mắt lạnh nhìn một đám siêu năng mèo cùng Triệu Diệu trao đổi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thì ra là thế. Cái này mèo quả quyết mới là sự điều khiển của bọn họ sao? Nguyên bản Pharaoh mèo lấy vì người đàn ông này mới là chủ đạo. Hiện tại xem ra. Là cái này mèo quả quyết lãnh đạo nhiều như vậy siêu năng mèo. Mà cái này tên là Triệu Diệu đàn ông bất quá là nô bộc của bọn họ mà thôi. Triệu Diệu tiếp xuống cùng siêu năng mèo nhóm trò chuyện trong chốc lát. Thầm nghĩ lên chính mình chạy vòng nhiệm vụ. Mèo chi quốc vòng thứ hai nhiệm vụ là muốn những này mèo cảm giác được hạnh phúc. Cái kia phải nên làm như thế nào? Để bọn hắn sống phóng túng. Đúng lúc này. Triệu Diệu con mắt hơi hơi sáng lên, liền thấy mèo trắng trứng bá một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ ngồi ở một bên. Tựa hồ cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Đúng a, siêu năng mèo cũng có thể soạt nhiệm vụ. Elizabeth chẳng phải cho ta qua cứu mèo rác đầu nhiệm vụ sao? Như vậy, nếu như có khả năng đi qua soạt thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo nhóm nhiệm vụ đến đề. Thăng điểm kinh nghiệm. Quá trình bên trong trợ giúp bọn hắn, còn có thể tăng tiến tình cảm, về sau cũng thuận tiện mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Nói không chừng còn có thể thuận tiện đề cao hạnh phúc của bọn hắn độ. Hoàn thành để bọn hắn cảm giác hạnh phúc nhiệm vụ, như thế soạt kinh nghiệm, kiến thiết mèo chi quốc, còn có tăng tiến siêu năng mèo nhóm tình cảm. Ba cái sự tình cùng một chỗ có khả năng xử lý. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu con mắt triệt để phát sáng lên, chậm rãi hướng đi chứng bá vị trí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.